Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Làm người ta tự bế thí luyện. Bắc Kỳ vực lớn, Minh phủ, đi qua rồi 3 ngày khắc khổ đọc sách, các người chơi rốt cục nghênh đón thí luyện bắt đầu thời gian. Này 3 ngày đến cỡ nào gian nan các người chơi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, vì rồi có thể tại ngàn vạn người bên trong giết ra một đường máu. Thu hoạch được luyện đan sư tư cách, các người chơi có thể nói là mất ăn mất ngủ. Thức đêm tại Minh phủ đầu phố treo đèn đêm đọc, toàn bộ Minh phủ tràn ngập dày đặc học tập bầu không khí. Tại loại này bầu không khí dưới học tập bên trong, các người chơi cũng xác thực từ thư bên trong học đến rồi rất nhiều liên quan tới luyện đan sư chủ cột kỹ năng, mà hôm nay liền là kiểm nghiệm thành quả thời gian đang chờ đợi bên trong. Các người chơi nội tâm không thể nghi ngờ là thấp thỏm, cực kỳ giống năm đó thi đại học kia một ngày, vì rồi chọn lựa ra này một vạn tên có thiên phú nhất người chơi. Lục Vô tự mình điều động tảng đá gánh vác mỗi lần thí luyện ban giám khảo, do Mộc Linh tộc thành viên phụ trách phụ trợ. Đối với này một điểm, Mộc Linh tộc nguyên bản là không đáp ứng, bởi vì bọn hắn cùng tảng đá từng có lấy không hiểu mối thù. Bất quá vì rồi thí luyện thuận lợi tiến hành, tảng đá tự mình tiến về Mộc Linh tộc chiếm cứ làm đối mặt bọn hắn tiến hành xin lỗi, cũng lấy ra Mộc Linh tộc chết đi tộc nhân linh hồn. Mộc Linh tộc cùng tảng đá cừu hận nguyên bản cũng là Lục Vô nhức đầu vấn đề. Dù sao hiện tại bọn hắn đã coi như là một phe cánh đồng bạn. Bất quá tại biết rõ tảng đá vậy mà tách ra những cái kia Mộc Linh tộc tử vong tộc nhân linh hồn. Sao, như vậy đây hết thảy liền không là vấn đề. Tại Bắc Ly trợ giúp xuống, những linh hồn này toàn bộ tại thần khí ở bên trong lấy được đánh dấu. Cũng không bọn chúng tạo nên một bộ mới tinh thân thể. Toàn đoàn phục sinh, đoàn tụ mang đến vui sướng cũng hòa tan Mộc Linh tộc trong lòng đối với tảng đá cừu hận. Rốt cục tiêu tan hiềm khích lúc trước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế là Mộc Linh tộc tiếp nhận phụ trợ tảng đá tiến hành lần này nhiệm vụ yêu cầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ở người chơi nhóm lo sợ bất an bên trong, luyện dược sư thí luyện chính thức mở ra. Toàn khu thông cáo, luyện dược thí luyện chính thức mở ra. Mời báo danh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút sẽ truyền tống đến thí luyện không gian. Nghe được trò chơi nhắc nhở xuất hiện, các người chơi cũng không có bất kỳ dị động. Lúc này ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách trên tay tịch. Nghĩ lấy lại nhìn vài trang, có lẽ mấy tờ này khảo thí vừa vặn dùng đến trên đâu. Cơ bản trên tất cả người chơi đều là một cái bộ dáng. Tại truyền tống mở ra trước 5 phút đồng hồ thời gian bắt đầu lâm thời ôm chân Phật. Gấp rút ôn tập, 10, 9, 8, 1, làm truyền tống chính thức mở ra thời điểm. Các người chơi thân thể biến thành rồi từng đạo ánh sáng trắng biến mất tại rồi nguyên nơi. Toàn bộ bị đưa vào rồi thí luyện không gian bên trong. Giờ khắc này vô số đau lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. A. Để ta lại học một hồi, lại nhìn một tờ liền tốt rồi. Ta muốn học tập, cầu lại nhìn một hồi. Xong rồi, quá khẩn trương, linh tài tổng cương ba kia một tờ quên mất. Xong rồi nha, ngoặc kép, nhìn thấy các người chơi bộ dáng như thế Lục Vô cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nói 3 ngày liền là 3 ngày, tuyệt sẽ không kéo dài thời gian. Lục Vô vậy cho nên làm như vậy cũng là vì rồi chọn lựa ra người chơi bên trong nhất có luyện dược thiên phú nhân tuyển đến. Dù sao càng ngắn ngủi thời gian càng có thể kiểm nghiệm một cá nhân luyện dược thiên phú mạnh yếu. Tại chính thức tiến vào thí luyện không gian sau, các người chơi phát hiện 4 phía là một mảnh trắng xóa. Bất quá trước mặt lại có một cái bàn. Phía trên bầy đầy các loại hình đẳng cấp khác nhau linh tài cùng một tòa màu tím luyện dược lò. Quy tắc nhắc nhở, lần này luyện dược khảo thí thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Lấy ghi điểm chế bài danh, tại 6 tiếng đồng hồ nội điểm tích lũy cao nhất trước 1 vạn tên người chơi sẽ thu hoạch được luyện dược sư danh ngạch, dược tề, đan dược, đẳng cấp đối ứng điểm tích lũy biểu. 1 phẩm đan dược, nhất giai dược tề, 10 điểm 2 phẩm đan dược, nhị giai dược tề, 30 điểm 3 phẩm đan dược, 3 cấp dược tề, 120 điểm 4 phẩm đan dược, tứ phẩm dược tề, 600 điểm. Chú thích: đan dược cùng dược tề cùng chia 10 cái đẳng cấp 5 cái giai đoạn. 1, 2 giai đoạn là sơ cấp, 3, 4 giai đoạn là trung cấp, 5, 7 giai đoạn là cao cấp, 8, 9 giai đoạn vì đại sư cấp, 10 giai đoạn vì thánh cấp. Tảng đá tiêu chuẩn xen vào 5, 6 giai đoạn. Ở người chơi nhóm rồi giải rồi lần luyện tập này nội dung sau. Trò chơi nhắc nhở lần nữa hiện lên. Thí luyện chính thức bắt đầu. Mời các người chơi nắm chặt thời gian luyện chế đan dược. Nghe được thí luyện bắt đầu, các người chơi lập tức xông về để đặt linh tài luyện dược đài. Bắt đầu chia phân biệt linh tài phẩm chất. Sau đó hồi ức từ sách vở trông được đến phương thuốc cùng linh tài luyện hóa trình tự. Tại thí luyện giai đoạn, các người chơi không cách nào mở ra tư nhân không gian. Tự nhiên cũng không cách nào duyệt xem sách vở. Hết thảy đều phải dựa vào đầu óc bên trong trí nhớ đến tiến hành. Càng làm cho các người chơi tuyệt vọng là, tại thí luyện không gian bên trong bọn hắn phân tích năng lực không cách nào sử dụng. Cái này bỗng nhiên lúc để một bộ phận người chơi triệt để mộng bức rồi. Màu tím, màu vàng, ngây ngốc không phân rõ bày tại luyện dược trên đài đến cùng là cái gì linh tài. Những này mẹ nó đều là cái gì đồ chơi. Bộ phận này người chơi lật bàn tâm tình đều có rồi. Tại không có phân tích năng lực dưới tình huống, người chơi trừ rồi dựa vào trí nhớ bên trong luyện dược sách vở trên hình ảnh đến phân biệt. Bên ngoài, những cái kia có thiên phú người chơi thậm chí học xong dùng khứu giác đến phân biệt khác biệt. Linh tài khác biệt thảo dược vị, thiên phú chênh lệch tại luyện dược chính thức bắt đầu trước liền lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Bước thứ hai liền là muốn xác định cái nào mấy loại linh tài luyện hóa dung hợp sau có thể hình thành hữu hiệu đan dược. Này một bộ phận liền là lần luyện tập này trọng điểm một trong. Bởi vì các người chơi đều là tân thủ, không cách nào cầm nắm dược liệu đo lường. Lần khảo nghiệm này Lục Vô còn riêng biệt vì bọn họ tăng thêm rồi cân điện tử. Xem như cho bọn hắn một cái rất hữu dụng phụ trợ. Tương đương với thi đại học mang máy tính rồi. Dù sao nếu như đo lường phạm sai lầm nói, luyện dược giữa đường linh tài ở giữa dược hiệu rất dễ dàng hình thành lẫn nhau xung đột. Không cách nào hình thành đan dược. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Bộ phận lợi hại người chơi đã dùng cân điện tử đo lường tốt rồi dự định luyện chế linh dược cần thiết các loại linh tài lượng. Tiếp xuống đến liền là bộ thứ ba. Trọng yếu nhất bộ phận. Luyện dược. Bước này độ khó mới là lớn nhất. Chia nhỏ vì 3 bước. Ban đầu hỏa hầu khống chế. Nhất định phải thời khắc quan sát hòa tan dược dịch tình huống. Bất cứ lúc nào điều chỉnh hỏa hầu. Quá trình bên trong còn phải hiểu rõ trước tăng thêm cái nào bộ phận linh tài. Sau tăng thêm loại kia linh tài. Khác biệt linh tài tại lửa bên trong hòa tan thời gian là hoàn toàn khác biệt. Mà một bước cuối cùng liền là ngưng đan hoặc là ngưng dược dịch. Này cuối cùng một bước ngược lại là đơn giản nhất. Chỉ cần phía trước trình tự không phạm sai lầm, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thời gian trôi qua 1 giờ đồng hồ thời điểm, mấy ngàn vạn người chơi chỉ có hơn 100 người thành công luyện ra rồi thấp kém 1 phẩm đan dược. Tuyệt đại bộ phận người chơi lần thứ nhất nếm thử hết thảy lấy thất bại chấm dứt. Mà cái này một khắc muốn khảo nghiệm liền là tâm tình của bọn hắn. Luyện dược sư tại luyện dược quá trình bên trong bảo trì trầm ổn tâm tính là cực kỳ trọng yếu. Dù sao mỗi lần luyện dược là cần muốn linh tài trèo trống. Mà linh tài chính là hồn tệ, chính là tiền, không có một khoả trầm ổn tâm, tuyệt đối tại đầu này trên đường đi không lâu dài. Giờ khắc này rất nhiều người chơi trong lòng hận nha. Lúc này thì bọn hắn chẳng những có năm đó thi đại học cảm giác, thậm chí có một loại biến thành rồi nhân viên nghiên cứu khoa học, tại nghiên cứu và phát triển kiểu mới vũ khí hoang đường cảm giác. Khó khăn như vậy để tâm tính tương đối kém người chơi kém chút hỏng mất. Khảo thí tiến hành đến thứ 2 tiếng đồng hồ thời điểm. Tốc độ nhanh người chơi đã liên tục luyện chế 8, 9 lần rồi. Tốc độ chậm người chơi cũng chỉ có 1-2 lần. Mà bộ phận cản trở người chơi còn kẹt tại linh tài phân biệt một bước này. Rơi vào rồi tự bế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.